Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, Nữ Vương Oán Niệm. Người tại không vui thời điểm, bình thường sẽ có hai loại lựa chọn. Tâm nhãn nhỏ, yêu mông thù người sẽ tiếp tục đem ngột ngạt giấu ở trong lòng. Thật lâu vô pháp tán đi. Bước kế tiếp thậm chí khả năng đem khí tát đến không quan hệ người trên thân. Lòng dạ tương đối khoáng đạt người sẽ theo bản năng chuyển di lực chú ý. Không để cho mình tiếp tục suy nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình. Azethara không thể nghi ngờ là loại người thứ hai. Nàng chuyển di lực chú ý người công cụ chính là không kịp thoát đi Andrea. Lúc này Andrea mới biết được Velen vì cái gì vội vã cáo từ. Đây là đạo hữu bất tử bần đạo già không biết xấu hổ thế mà liền nhắc nhở cũng không cho. Cảm thụ được Azethara trên mình thân trần chọc vuốt ve tiêm tiêm tố thủ. Andrea không có cảm giác được hương diễm, ngược lại trên thân cái một lớp da gà. Mặc dù Azethara hiện tại huyễn hình thành nàng trước kia tư thái. Nhưng nghĩ đến nàng cái kia tam vĩ Naga bản thể, Andrea luôn cảm thấy trong lòng mười phần cách ứng. Azethara tìm tòi đến Andrea trên thân dựng đứng lông tơ. Nguyên bản trêu đùa hào hứng lập tức nhạt xuống dưới. Thân là Kandorei Empire thời kỳ nói 102 nữ vương. Azethara không thể nghi ngờ là một cái cao ngạo đến thực chất bên trong người. Andrea theo bản năng ghét bỏ thái độ nhạy cảm bị nàng phát giác được. Azethara nguyên bản chiêu tức sắc mặt lập tức lạnh xuống. A, xem ra ngươi là ghét bỏ ta Naga thân thể đi. Từ nửa treo ở Andrea trên người tư thế thoát ly. Azethara cười lạnh nói, không nghĩ tới ta khó được muốn cùng người thân cận lại bị ghét bỏ. Thời đại thật sự là biến. Ếch gương đương. Andrea lúng túng gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, tâm tình càng thêm khó chịu. Azethara không có tiếp tục dừng lại, hời hợt mở ra thông hướng Nasata siêu viễn trình truyền tống môn, không nói hai lời liền cất bước đi vào. Cảm nhận được Azethara khí tức đi xa, Andrea thoải mái thở dài một hơi. Một vạn năm trước, Andrea đối mặt Azethara lúc chỉ có thể ngưỡng vọng. Giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như không phải thân có Ilun chiếu cố, hắn hoài nghi Azethara thậm chí sẽ không dùng mắt nhìn thẳng chính mình. Ung dung vạn năm trôi qua, Andrea vô luận là địa vị hay là người thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Đè ép người cùng thế hệ. Thậm chí là tiền bối trưởng thành Azethara từ nhỏ đã dưỡng thành mèo khen mèo dài đuôi tính cách. Làm Kandorei Empire nữ vương, nàng đối địa vị cùng thực lực yếu hơn mình tồn tại không có chút nào hứng thú. Savius bị chuyển hóa thành xấu xí Sater trước đó. Tại Kandorei Empire đã là có ít quý tộc tài tuấn. Dung mạo của hắn tại một đám đồng liêu bên trong cũng phi thường không tầm thường. Nhưng Azethara đối Savius chính là đề không nổi một chút hứng thú. Hoàn toàn là coi hắn là chó đồng dạng sai sử. Căn cứ Andrea suy đoán của mình cùng Ilun phân tích, hắn đại khái đối Ilun kén vợ kén chồng xem có một chút nhận biết. Lấy Sazira đến nêu ví dụ, Azethara sẽ chỉ đối mạnh hơn bản thân tồn tại sinh ra hứng thú. Cũng chỉ sẽ đối các phương diện điều kiện đạt tiêu chuẩn. Còn có thể để nàng thấy vừa mắt người phóng thích thân cận chi ý. Rất không may, bây giờ Andrea vừa lúc ngay tại Azethara kén vợ kén chồng phạm vi bên trong. Làm Night Republic nghị trưởng, Andrea mấy ngàn năm qua dẫn đầu tộc nhân phát triển ra so Kandorei Empire huy hoàng hơn văn minh. Cho dù Azethara cũng không thể không thừa nhận hắn làm được rất tốt. Tại cá nhân thực lực bên trên, mặc dù tạm thời còn cùng Azethara có chút hơi chênh lệch. Nhưng Andrea dù sao lưng tựa nguyệt thần Ilun, liền Azethara cũng nói không chính xác bản thân cùng Andrea ai sẽ đầu tiên đột phá chân thần bình. cảnh. Về phần Andrea sớm đã có gia thất sự tình. Theo Azhara đó căn bản không tính là gì trở ngại. Nàng đối với mình mị lực cùng thực lực có đầy đủ tự tin. Ám nữ vương không sợ bất luận cái gì cạnh tranh cùng khiêu chiến. Azhara tin tưởng cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định sẽ là chính mình. Nhưng mà hiện thực cho tràn đầy tự tin Azhara một cái vang dội cái tát. Lần thứ nhất phóng thích thân cận chi ý liền lọt vào ghét bỏ. Đây đối với Azhara đến nói là chưa hề trải qua sỉ nhục thể nghiệm. Cao cao tại thượng nữ vương khó được cảm nhận được cảm giác thất bại. Loại kinh nghiệm này so một vạn năm trước chủ động từ bỏ chống lại càng làm cho nàng khó xử. Trong đầu bách chuyển thiên hồi, Azhara suy nghĩ vẫn như cũ rất rõ ràng. Nàng biết Andrea kháng cự đầu nguồn vì sao? Naga thân thể à? Trở lại Eternal Palace, Azhara biến trở về Naga bản thể. Tại trước mặt vạch ra một đạo làm bằng nước thành tấm gương. Thưởng thức dung mạo của mình. Một vạn năm đến, Azhara chưa từng có đối này tấm Naga ngoại hình từng có rõ ràng cảm xúc. Hiện tại nàng lần thứ nhất chán ghét Nerzot giao phó bản thân chớ chú thân thể. Hừ, chờ xem, Azhara biểu lộ âm trầm tán đi trước mắt thủy chi kính. Vô ý thức biến trở về nai eo thân thể ngồi vào bản thân vương tọa bên trên. Chân thần bình cảnh, ta nhất định sẽ đầu tiên đột phá. Andrea, đến lúc đó ta muốn để ngươi phủ phục ở trước mặt ta. Đau khổ khẩn cầu ta sủng ái. Andrea đối Azhara oán niệm tạm thời không được biết. Bất quá dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được. Không nói một lời rời đi Azhara tâm tình tuyệt đối sẽ không rất mỹ lệ. Ai tương đương, Ilun chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếng thở dài quanh quẩn tại Andrea trong đầu. Andrea, ta đối với ngươi tình cảm trì độn tuyệt vọng. Rõ ràng đây là để Azhara quy tâm tuyệt hảo cơ hội. Quả thực là bị ngươi cưỡng ép đẩy ra. Về sau ngươi chỉ sợ có tội thủ. Andrea đầy trong đầu dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Không nói đến Azhara cái kia khiếp người Naga thân thể. Ta thân là người có vợ. Cự tuyệt đến từ hoa dại dụ hoặc có lỗi gì? Nhà hoa nàng không thơm sao? Ha ha tương đương, Ilun im lặng cười cười, hy vọng chờ Azhara thành thần sau ngươi còn có thể như thế. Lẽ thẳng khí hùng, tóm lại ngươi tự cầu phúc đi. Cái kia lòng dạ rất cao hài tử cũng không phải cái gì tốt tính người. Andrea, ngoặc kép chấm hỏi, Andrea Munsa đâu? Nam, tuổi tác 10.000, bao nhiêu tuổi tới? Tính đến kiếp trước cái kia ngắn ngủi hơn 20 niên nhân sinh. Andrea thật đúng là không có chủ động truy cầu qua nữ tính. Là một cái độ tinh khiết 100% ăn cỏ nam. Cùng Sandris dài đến vạn năm gần nhau là nước chảy thành sông tình cảm. Nghiêm chỉnh mà nói, chút tình cảm này nảy sinh giai đoạn ngược lại là nhà gái càng thêm chủ động. Về phần Celeste, Andrea không biết đây coi là không tính la lị dưỡng thành. Tại hắn hoàn toàn không có phát giác được tình huống dưới. Bên cạnh mình người tựa hồ đột nhiên tại một ngày nào đó liền đạt thành chung nhận thức. Mọi người liên thủ lại vì Celeste trợ công. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc Andrea lông tóc không hao tổn thuận lợi trở về. Một mực tại nhà lo lắng chờ đợi Sandris cùng Celeste đồng thời thở dài một hơi. Các nàng đều không có chú ý tới bên cạnh hầu gái, Sarah, trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến. Mất vui vẻ dáng tươi cười. Ngửi tương đương, Celeste giống chó con đồng dạng tại Andrea trên thân khắp nơi nghe. Lấy lại tinh thần Andrea bất đắc dĩ đưa nàng đầu đẩy ra, ngươi làm gì đâu. Nghe có hay không những nữ nhân khác mùi. Andrea liếc mắt, nghĩ quá nhiều. Ta đều tuổi đã cao người. Đã sớm qua liệp diễm tuổi tác đoạn. Celeste không cho là đúng cau lại cái mũi, vậy cũng không nhất. Định, huống hồ ngươi không chủ động xuất thủ. Nói không chừng sẽ có ong bướm trái lại truy đuổi ngươi. Andrea mặt ngoài 10 phần chấn định, nhưng trong lòng lặng lẽ vuốt một cái mồ hôi. Còn tốt trở về trước dùng tiêu trừ mùi pháp thuật, nhìn thấy Salatat trên mặt cái kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả nụ cười quỷ dị. Andrea mịt mờ trừng nàng một chút, thông qua linh hồn niệm thoại đối cổ thần tiểu tỷ tỷ nói ra cảnh cáo. Quản tốt miệng của mình, đừng khắp nơi tản lời đồn. Ha ha, tương đương ta hiểu. Ngươi yên tâm đi, ngươi biết cái gì? Andrea đối cổ thần loại này truy cầu hỗn loạn giống loài hiểu rõ vô cùng, hắn đối Salatat cam đoan một cái dấu chấm câu cũng không dám tin tưởng. Được rồi, dù sao ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Thuận theo tự nhiên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.